Anh tốt nghiệp 2 năm rồi mà công việc bây giờ thì sao? Còn chưa đủ trả tiền thuê nhà với tiền ăn. Tôi tốt nghiệp đến nơi rồi, anh có thể tìm được việc làm cho tôi không? Tôi không tìm được việc, anh có nuôi được tôi không? Anh mua được nhà không? Hừ, loại đàn ông này. Loại đàn ông này mới là đàn ông thật sự. Anh có điểm nào bằng anh ấy? Tôi nói với anh, tôi không chỉ cặp với anh ấy mà sẽ còn lấy anh ấy nữa. Đám sinh viên vây xem càng ngày càng nhiều, có người hỏi thăm cô bé này học khoa nào lớp nào. Bảo vệ trường đi ra bảo các sinh viên giải tán, cô bé đó thấy càng lúc càng khó thoát thân, đột nhiên bật khóc nói với chàng trai, anh đi đi, đừng tới tìm tôi nữa, coi như tôi có lỗi với anh. Chàng trai buông tay ra, đèn đường mờ tối không chiếu rõ vẻ mặt cậu ta. Cô bé mở cửa xe rồi nhanh chóng ngồi vào, người đàn ông trong xe không nhịn được quay lại nói gì đó với cô ta rồi đạp ga vút đi. Nhìn thấy mặt người đàn ông trong xe đó, Âu Dương Ngâm giật mình há miệng không nói nên lời.